Đã vậy bây giờ chị ấy còn quay sang tra khảo. Mẹ ơi, sao mọi khi mẹ dặn Hến đi đâu cũng phải đợi em Sò thì mới là bé ngoan mà. Sao mẹ không đợi bác Thanh hả mẹ? Thế mẹ Hà là bé hư à? Mẹ Hà hư à, eo mẹ Hà hư. Mẹ Hà phải xin lỗi bác Thanh giống chị xin lỗi Sò nhờ Sò nhờ. Vâng đúng ạ, xong mẹ phải thơm bác Thanh để bác ấy hết giận nữa ạ. Ba Hậu mặt khó coi lắm rồi, phừng phừng đứng dậy. Chỉ là muốn đẩy khẽ cái bàn để đi ra phòng khách thôi mà nào ngờ trong cơn giận dữ lực hơi mạnh, hại Sò đang khoanh tay ngoan ngoãn trên bàn giật nảy mình. May mà có mẹ Hà giữ kịp thời không thì hôm nay bé em ngã lộn cổ. Vài cái bát văng xuống đất, nước canh đổ tung tóe, hai con sợ hãi mếu máo khóc lóc, bà xã thấy thái độ chồng như vậy cũng tái mét. Cách Chương.